Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 292, cưỡng chế triệu tập. Thời tiết: trời trong gió nhẹ, vạn dặm không mây. Mervy vẫn là kim sư tử thường ngày chỗ ở, nhìn qua không có gì thay đổi, chỉ là mấy ngày ngắn ngủi, nơi này liền đã thay đổi chủ nhân, chỉ là so với trước đây, nơi này không có quá nhiều biến hóa, hòn đảo vẫn là như vậy mấy hòn đảo. Người vẫn là những người kia, chỉ bất quá cùng kim sư tử Siki ưa thích dùng giám thị điện thoại trùng giám thị người khác sinh hoạt khác biệt. Bakuli chuyên môn làm một cái Kojima, đem nguyên bản sinh hoạt tại Mervy cư dân di cư đến mới trên đảo nhỏ. Từ ngày đó đánh bại kim sư tử về sau, Bakuli đang hấp thu kim sư tử trong nháy mắt liền thu được kim sư tử Siki nhẹ Fuwa Nomi năng lực. Thế là lúc ấy Bakuli liền dùng năng lực của hắn sắp sụp rơi mất đông đảo Kojima cho lần nữa khôi phục nguyên dạng, cùng kim sư tử Siki phí sức khí lực mới để những hòn đảo này băng liệt rơi không giống nhau. Thể lực dư thừa Bakuli chỉ là vài phút bên trong liền đem những cái kia rơi xuống hòn đảo cho một lần nữa sửa sang lại đến, trừ một chút cự thạch cùng bùn đất bên ngoài, liền ngay cả một chút thí nghiệm dùng tiến hóa sinh vật đều không có thiếu một cái. Đối với kim sư tử tới nói những này là vũ khí bí mật của hắn, mà đối với Bakuli tới nói cũng là như thế. Những này tiến hóa sinh vật là kim sư tử dùng để hủy diệt Đông Hải, sau đó xưng bá thế giới đạo cụ, mà Bakuli cũng có thể dùng bọn chúng đến lấy được đến mình muốn có được đồ vật. Những động vật này bất kể nói thế nào, đều là kim sư tử phí hết tâm tư nuôi dưỡng hơn 20 năm đồ vật. Có lẽ dùng tới đối phó cao thủ có chút lực có thua, nhưng là dùng tại thời khắc mấu chốt dùng để phá hư vẫn là có thể. Kỳ thật Bakuli cảm thấy kim sư tử hao tốn thời gian 20 năm dùng để hủy diệt Đông Hải, thật sự là chấp niệm quá sâu. Không, cùng nói là chấp niệm, phải nói kim sư tử đem Roger trở thành suốt đời địch nhân. Cho dù là hắn chết, kim sư tử Siki cũng muốn thắng hắn một lần. Từ khi Roger sau khi chết, kim sư tử Siki đã từng một lần cho là mình cũng không có cơ hội nữa có thể đánh bại Roger. Không có cơ hội rửa sạch năm đó, Ai Won, hải chiến mang tới sỉ nhục. Thẳng đến hắn tại Impel Down trong ngục giam, nghe được những cái kia bị giam giữ hải tặc nhóm gieo hò. Bọn hắn đang hoan hô, đại hải tặc thời đại tiến đến. Cái này khiến kim sư tử tìm được một cái có thể thắng Roger phương pháp. Đã, đại hải tặc thời đại, là Roger mở ra thời đại, là thuộc về hắn thời đại. Như vậy chỉ cần kim sư tử đánh vỡ thời đại này, hung hăng đả kích truy đuổi, đại bí bảo, đám gia hỏa, nói cho những cái kia còn đang nằm mơ, coi Roger là thành là thần tượng những người mới. Cái gọi là đại bí bảo căn bản chính là hư ảo. Hải tặc liền là hải tặc, liền là tùy tâm sở dục, không cố kỵ gì đám người, liền là bạo lực cùng dục vọng đại biểu. Lý tưởng gì, hoài bão gì, bất quá là tiểu hài tử đồ chơi thôi. Đây là kim sư tử Siki có thể nghĩ tới chiến thắng Roger phương pháp duy nhất. Cho nên kim sư tử Siki mới về chờ đợi 20 năm. Chính là vì có thể nhất cử phá hủy Đông Hải. Không thể không nói, khi một cường giả lâm vào dạng này chấp niệm ở trong là phi thường đáng sợ. Bất quá khi Bakuli tìm tới cửa thời điểm, hắn đây hết thảy hoạt động đều trôi theo nước chảy. Hơn nữa còn vì Bakuli làm áo cưới. Lần này hấp thu kim sư tử Siki đối Bakuli thật sự mà nói là một công ba việc. Đầu tiên là đạt được kim sư tử Siki năng lực. Kỳ thật kim sư tử dù là tại tuổi trẻ 10 tuổi, Bakuli chỉ sợ cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Dù sao cũng là cùng dâu trắng, Roger nổi danh đại hải tặc, Bakuli cho dù là lại khinh thường, cũng không dám một mình liền dám đến có ý đồ với hắn. Kim sư tử Siki thực lực tại hắn thời kỳ đỉnh phong tuyệt đối có thể nói là cái thế giới này thực lực đỉnh nam nhân, đang lúc tráng niên thời điểm liền là dâu trắng cũng không nguyện ý tùy tiện cùng hắn khai chiến. Nếu không phải lúc trước cùng Roger chiến đấu hắn thời vận không đủ, Chỉ sợ cái này thế giới mới đến cùng là ai độc chiếm thiên hạ. Còn chưa biết được, mà đối với hấp thu kim sư tử Shiki Bakuli, kim sư tử thực lực có thể tại Bakuli nơi này đạt được lớn nhất phát huy. Vô luận là kiếm thuật, trái ác quỷ, thể thuật vẫn là bá khí, đều có thể tại Bakuli nơi này đạt được lớn nhất phát huy. Bởi vì kim sư tử Shiki lớn nhất điểm yếu thể lực. Tại Bakuli nơi này căn bản không phải vấn đề. Hiện tại Bakuli thực lực đã không phải là thất vũ hải cấp bậc kia. Hắn hiện tại có lòng tin có thể dâu trắng đối đầu mấy quyền. Indigo tiến sĩ, những cái kia IQ còn đủ sao? Lúc này Bakuli ngồi ở kim sư tử Shiki hoàng cung trên bảo tọa. Đối phía dưới Indigo tiến sĩ hỏi nói. Bakuli đại nhân, IQ ngược lại là còn đủ. Những này không cần lo lắng. Chỉ là, chấm ngoặc kép, Indigo đi trên đường, phanh phanh. Rung động, nghe tựa như là lò xo. Lúc này Indigo trên mặt có chút lúc nói trên mặt có chút do dự. Bakuli từ chỗ ngồi để đứng lên. Sau đó đi tới Indigo tiến sĩ thân vừa cười nói ra. Chỉ là cái gì? Indigo tiến sĩ, ta cùng kim sư tử không giống nhau. Ngươi có chuyện gì có thể nói thoải mái. Indigo thần sắc trên mặt biến đổi. Lập tức bình yên cười một tiếng. Đa tạ Bakuli đại nhân. Chỉ là Shiki đại nhân ở ta đã thành thói quen dạng này. Indigo tiến sĩ là kim sư tử Shiki áp dụng hủy diệt Đông Hải đại kế nhân vật trọng yếu. Là hắn phụ tá đắc lực. Càng là IQ nghiên cứu phát minh người. Cho nên kim sư tử phi thường nể trọng hắn. Mà Bakuli cũng cần hắn đến tiếp tục lợi dụng IQ đến hoàn thành kim sư tử Shiki vẫn chưa hoàn. Thành vũ khí bí mật. Theo lý mà nói, Indigo đi theo kim sư tử đã chỉ ít 30 năm. Cho dù là Bakuli đánh bại kim sư tử, dùng sức mạnh tiếp thu kim sư tử tài sản, bao quát những thủ hạ của hắn. Thế nhưng là làm đồng bạn mấy chục năm. Làm sao có thể Bakuli vừa đến đã cúi đầu xưng thần. Cái này cũng đem kim sư tử vứt bỏ quá nhanh đi. Kỳ thật hiện thực tình huống là kim sư tử chưa từng có tán thành qua bất luận kẻ nào làm qua đồng. Bạn, loại tình huống này từ kim sư tử hơi đối thuộc hạ có chút không vừa ý liền bắn giết sự tình bên. Trong liền có thể biết được, mà Indigo sở dĩ có thể dưới tay hắn sinh hoạt lâu như vậy. Cũng là bởi vì hắn là nghiên cứu phát minh IQ, người phụ trách chủ yếu. Kim sư tử vì kế hoạch của hắn, không thể rời bỏ Indigo, cho nên hắn có thể an toàn tại kim sư tử bên người cộng sự mấy chục năm. Kỳ thật dù là Bakuli không biết đạo cái này khoa học nghiên cứu là chuyện gì xảy ra, tuy nhiên lại cũng ác ý suy đoán. Lúc trước Indigo sở dĩ muốn nói với kim sư tử IQ nghiên cứu muốn 20 năm, vừa vặn ở vào kim sư tử Shiki hơn 70 tuổi thực lực giảm lớn. Nhưng lại không cho kim sư tử cảm thấy tuyệt vọng thời gian. Chỉ sợ cũng là Indigo biết đạo kim sư tử tính tình. Xuất phát từ bất đắc dĩ tự vệ kế sách thôi. Không phải một cái nghiên cứu muốn hơn 20 năm. Thời gian cũng không tránh khỏi quá lâu dài. Mà Bakuli có thể dễ dàng như vậy liền thu phục Indigo dĩ nhiên không phải bởi vì Bakuli bá khí lộ. Ra ngoài. Hổ khu chấn động liền để Indigo cúi đầu liền bái. Mà là bởi vì Bakuli lần thứ nhất cùng hắn lúc gặp mặt xưng hô hắn là Indigo tiến sĩ. Cái này khiến Indigo cảm thấy từ kim sư tử Shiki nơi đó chưa từng có cảm nhận được tôn trọng. Bởi vì kim sư tử Shiki chưa từng có kêu lên hắn một tiếng tiến sĩ. Nếu không phải hắn ngày tiếp nối đêm đợi tại nghiên cứu của hắn trong phòng mặt. Hắn đều muốn quên hắn là một nhà khoa học, kỳ thật không dám giấu giếm Bakuli đại nhân. IQ, nghiên cứu kỳ thật cũng sớm đã hoàn thành. Chỉ là đối với tiến hóa sinh vật khống chế phương diện còn có một số vấn đề. Indigo trả lời nói. Khống chế vấn đề. Bakuli nghi vấn nhìn xem Indigo. Có thứ gì vấn đề? Đối với những cái kia tiêm vào IQ mà tiến hóa sinh vật kỳ thật lúc trước Shiki đại nhân cùng. Ta cũng không có cái gì tốt phương pháp khống chế. Chỉ là biết đạo những sinh vật này phi thường chán ghét một loại thực vật. cho nên chúng ta liền dùng loại thực vật này đưa chúng nó cho vây quanh. Sau đó cần bọn chúng thời điểm chỉ là đem một cái trong đó phương hướng loại kia thực vật chém đứt. Tiến hóa nhóm sinh vật dốc toàn bộ lực lượng, tự nhiên có thể đạt tới Siki đại nhân mục đích. Thế nhưng là ta không biết đạo Bakuli đại nhân, ngài muốn làm sao vận dụng những này tiến hóa sinh vật. Nếu như là muốn càng thêm khống chế chính xác, chỉ sợ lực có thua. Indigo sau khi nói xong cong dưới eo, Gáp nó ngần. Sinh trưởng tại Nivella Mai Yêu thôn trang cùng hiếm có và kỳ lạ cung điện phụ cận một loại cây. Nó cây bản thân có độc, phát ra vị đạo cũng mang độc tính. Đại lượng hút vào sẽ làm làn da mặt ngoài sẽ xuất hiện màu xanh lá khuẩn Madara, dẫn đến nhân thể công năng thoái hóa. Tiến hóa nhóm sinh vật cũng là bởi vì chịu không được cái kia vị nói, cho nên không cách nào tới gần, làm thôn trang cùng cung điện có thể khỏi bị đến tập kích. Bakuli đương nhiên biết đạo những này, bất quá hắn giống như kim sư tử, không cần như vậy khống chế chính xác, chỉ cần những cái kia tiến hóa sinh vật hướng về một chỗ vọt mạnh là có thể. Chỉ bất quá cùng kim sư tử khác biệt là, kim sư tử là muốn hủy đi Đông Hải, mà Bakuli là muốn hủy diệt một cái Kojima, cho nên những này tiến hóa sinh vật dư xài. Tiến sĩ người yên tâm, ta không cần như vậy khống chế chính xác, dạng này là có thể. Bakuli nói, bố lỗ. Đúng lúc này, từ trên người Bakuli truyền điện thoại tới trùng tiếng động. Bakuli tả hữu mở ra, cuối cùng từ hắn quần áo bên phải bên trong lấy ra một cái chính đang vang động điện thoại trùng. Ân, đây là hải quân điện thoại trùng. Bakuli có chút nghi vấn nhìn xem cú điện thoại này trùng. Đây là ban đầu ở Thriller Bắc thời điểm thất vũ hải Bartholomew Kuma cho Bakuli mang tới. Theo như hắn nói đây là hải quân bản bộ dùng cho trực tiếp liên hệ thất vũ hải điện thoại trùng. Mỗi một cái thất vũ hải đều có. Cũng là vì triệu tập thất vũ hải họp dùng. Chỉ là để cho người ta cảm thấy buồn cười là cái kia cái gọi là hội nghị bàn tròn, cho tới bây giờ đều không có gom góp người qua. Hơi suy tư một chút, Bakuli vẫn là tiếp cú điện thoại này. Từ khi cứu ra Wadi về sau, Bakuli căn bản vốn không để ý cái này thất vũ hải vị trí. Nhưng là bất kể nói thế nào đây là Bakuli trở thành thất vũ hải về sau, lần thứ nhất tiếp vào đến từ hải quân bản bộ điện thoại. Này, xin hỏi các hạ là thất vũ hải Bakuli tiên sinh sao? Ta là hải quân bản bộ Brand New chuẩn tướng. Bakuli đem điện thoại tiếp nhận về sau, từ bên trong truyền đến một cái thanh âm hùng hậu. Brand New, Bakuli đối gia hỏa này có chút ấn tượng. Hắn nhớ kỹ là cùng tại Sengoku bên người truyền lại đến từ chính phủ thế giới cùng các loại tin tức. Mái tóc màu xanh lục gia hỏa. Ta là Bakuli, có chuyện gì không? Bakuli nói, đây là hải quân bản bộ lệnh triệu tập, để tất cả thất vũ hải tiến về Marineford. Không được sai sót, đây là cưỡng chế tính mệnh lệnh, tất cả không tuân theo người. Hủy bỏ thất vũ hải xưng hào, ủng hộ Converter thì hãy vốt 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.